LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, đánh trước một quyền a. Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh mặt trời ấm áp đi qua rèm cửa sổ. Từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mà bên trong căn phòng trên giường lớn, lúc này nằm hai người, một nam một nữ, khiến người ta không khỏi miên man bất định. Cái này một đôi nam nữ dĩ nhiên chính là Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu rồi. Tô Minh đầu tiên mơ mơ màng màng mở đem con mắt. Kết quả mở mắt sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lạc Tiêu Tiêu xinh đẹp kia khuôn mặt. Lập tức đem Tô Minh cả người lại càng hoảng sợ. Sau đó Tô Minh ý thức được không đúng, chợt hướng giường trên bò dậy. Bình thường Tô Minh rời giường nhưng cho tới bây giờ không có như thế nhanh chóng qua. Bất quá Tô Minh động tác quá lớn, lập tức đem Lạc Tiêu Tiêu cũng đánh thức. Lạc Tiêu Tiêu mở mắt sau, đầu tiên nhìn thấy cũng là Tô Minh. Hai người cứ như vậy liếc nhau một cái. Sau đó, Tô Minh dĩ nhiên kêu lên. Vốn đang mơ mơ màng màng Lạc Tiêu Tiêu bị Tô Minh như thế vừa gọi lập tức hoàn toàn thanh tỉnh. Phi thường im lặng nhìn Tô Minh liếc mắt. Sau đó lớn tiếng nói. Ngừng cho ta, chớ kêu. Lão nương còn không có gọi đâu. Ngươi tên gì? Lạc Tiêu Tiêu được kêu là một cái không nói nha. Tâm nói trong kịch TV gặp phải loại tình huống này hay không đều là nữ kêu to sao? Vì sao ở trong hiện thực tranh này gió có điểm không đúng? Xem Tô Minh một bộ người bị hại biểu tình. Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được trắng Tô Minh liếc mắt. Sau đó nói. Thua thiệt ngươi chính là cái đại lão gia. Không phải là buồn ngủ một chút sao? Có cái gì kinh hãi? Mà Tô Minh thì dùng ánh mắt khiếp sợ trông coi Lạc Tiêu Tiêu. Tâm nói muội tử ngươi như vậy buông thả. Ta nhất thời nửa khắc không tiếp thụ được nha. Chú ý tới Tô Minh ánh mắt. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Nhìn cái gì vậy nha? Còn không mau đem chân lấy ra. Ta lập tức còn phải đi làm đâu. Không nói không biết vừa nói dọa cho giật mình. Tô Minh lúc này mới ý thức được đã ngày thứ hai rồi. Chính mình ngày hôm nay cũng là được đi học. Vì vậy Tô Minh lập tức trở mình một cái từ trên giường bò dậy. Bây giờ cách đi học còn có thời gian nửa tiếng. Tô Minh cũng không kịp nhiều như vậy. Trực tiếp ở trong phòng rửa tay lung tung rửa mặt. Sau đó liền hướng trường học phóng đi. Đừng xem Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi biểu hiện rất khí phách. Các loại Tô Minh đi sau đó. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới biến sắc. Sau đó bỗng nhiên đem chăn xốc lên nhìn một chút. Phát hiện quần cũng không có bị người động tới. Phía dưới cũng không có cái gì cảm giác khác thường. Xem ra ngày hôm qua Tô Minh cũng không có làm cái gì cầm thú sự tình. Ta ích, Tô Minh ngươi tối hôm qua là không phải bắt trộm đi. Làm sao làm thành như vậy thì tới đi học. Tô Minh chạy tới chuông vào học vang trước đi tới phòng học. Bạn bè Giang Tiểu Quân vừa nhìn Tô Minh cái này xốc xếch kiểu tóc không khỏi mở miệng hỏi. Còn ngươi nữa túi sách đâu? Đừng nói cho ta ngươi túi sách đều quên dẫn theo. Học sinh đi trường học đi học dĩ nhiên không mang theo túi sách. Đây chính là tử tội nha. Tô Minh từ Lạc Tiêu Tiêu trong nhà chạy tới. Đến đâu lộng túi sách? Vì vậy hướng Giang Tiểu Quân nói rằng. Chuyện này nói rất dài dòng. Nhanh lên lấy quyển sách bắn cái yểm hộ. Ngày hôm nay ngày này qua chờ đợi lo lắng. Đi học thư cũng là cùng các ban cùng học mượn. Bất quá hoàn hảo bị Tô Minh lừa bịp được rồi. Tiểu Minh, hôm nay ngươi đi học làm sao không mang túi sách? Về đến nhà sau đó phụ thân Tô Khải Sơn mở miệng nói. Tô Minh sờ sờ đầu. Nói rằng, ngày hôm nay đã dậy trễ. Kết quả sốt ruột quên. Tô Khải Sơn sau khi nghe rõ ràng có chút không nói. Bất quá cũng không nói gì nhiều. Chủ nhân, ta nói ngươi làm sao cả ngày cũng không tìm ta. Về đến phòng sau đó, Tiểu Na ở Tô Minh trong đầu mở miệng nói. Trong giọng nói có chứa như vậy vẻ bất mãn. Tô Minh sửng sốt một chút. Cái này vừa nghĩ đến ngày hôm qua hệ thống cho mình ban bố nhiệm vụ. Kết quả lại bị chính mình quên. Vì vậy Tô Minh nói rằng. Ngày hôm qua nhiệm vụ hoàn thành a? Đương nhiên hoàn thành, Lạc Tiêu Tiêu một chút việc đều không có. Hai người các ngươi đều cùng nhau ngủ giường lớn rồi. Có thể không hoàn thành sao? Tiểu Na cố ý chế giễu nói rằng, khái khái, Tô Minh không khỏi bị nói mặt già đỏ lên. Sau đó cố ý nói sang chuyện khác nói rằng, ta đây hiện tại hẳn là thì có 60 tích phân đi. Nhiệm vụ này là tam tinh nửa độ khó, là 30 tích phân thưởng cho. Hơn nữa trước Tô Minh trong tay toàn 30 tích phân, cho nên phải có 60 tích phân rồi. Tô Minh nhất thời có một niềm hạnh phúc cảm giác nhộn nhịp cảm giác. Lần đầu tiên có nhiều như vậy tích phân nha. Đồng thời còn phải chúc mừng ký chủ. Ngươi lại thăng cấp. Lúc này Tiểu Na tiếp tục nói. Lại thăng cấp. Tô Minh sửng sốt một chút sau trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mở miệng hỏi. Lần này thăng cấp có chỗ tốt gì? Có phải hay không ta có thể tùy tiện dùng kỹ năng? Đương nhiên không phải. Tô Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Na mở miệng nói. Ký chủ thăng lên 3 cấp sau. Có thể đồng thời sử dụng 3 cái kỹ năng. Đồng thời giải khai rồi thăng cấp kỹ năng công năng. Thăng cấp kỹ năng có ý tứ. Tô Minh chờ đợi mở miệng hỏi. Nói đúng là có thể được ký chủ có kỹ năng có thể tiến hành thăng cấp. Làm cho kỹ năng sở hữu uy lực càng mạnh mẽ. Tiểu Na phi thường kiên nhẫn giải đáp nói. Tô Minh nhất thời hiểu. Cái gì cùng chơi game thời điểm một cái đạo lý. Mỗi lần thăng cấp thời điểm đều có thể thăng cấp kỹ năng. Không ngờ hệ thống cũng có chức năng này nha. Làm như thế nào thăng cấp? Tô Minh hỏi tiếp. Có thể tốn hao tích phân thăng cấp. Bao nhiêu tích phân? Ta thăng cấp một cái xem rốt cục có thay đổi gì. Tô Minh một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Thăng cấp một cái skill nội tại cần 100 tích phân. Kỹ năng bình thường 150 tích phân. Đại chiêu cần 200 tích phân. Ký chủ hiện nay tích phân không đủ. Không thể thăng cấp. Tiểu Na không chút lưu tình nói rằng. Tô Minh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quá tối. Hệ thống này thực sự là quá tối. Thăng cấp cái kỹ năng lại muốn nhiều như vậy tích phân. Lúc này trên người tổng cộng tựu 60 tích phân. Thăng cấp một cái thấp nhất skill nội tại đều còn thiếu rất nhiều. Ký chủ trước mắt tích phân có thể rút thưởng cũng có thể tích góp từng tí một lấy thăng cấp kỹ. Năng, mời ký chủ tự hành tuyển trạch. Tiểu Na tiếp tục nói. Tô Minh suy nghĩ một chút. Hệ thống này ban bố nhiệm vụ không có bất kỳ căn cứ. Không biết từ lúc nào mới có thể tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên muốn toàn đến 100 tích phân ước đoán cần một quãng thời gian. Hơn nữa Tô Minh vẫn là càng thêm chờ mong mình có thể có cái gì kỹ năng mới. Vì vậy Tô Minh nói rằng, vậy hay là rút thưởng a? Thăng cấp kỹ năng chuyện này lại nói đến. Chờ một chút, thăng cấp sau đó sẽ không rút thưởng muốn 60 tích phân đi. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, đáng tiếc không có tưởng thưởng. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lợi hại. Đối với cái này hệ thống Tô Minh đã không muốn nhổ nước bọt rồi. 60 tích phân tựu 60 tích phân A. Tô Minh nhấn một cái xác nhận rút thưởng. Hình ảnh quen thuộc nhịp điệu. Hơn 100 champion ở trên màn ảnh luân phiên cuộn. Hình ảnh thoạt nhìn không gì sánh được huyễn lệ. Đánh trước một quyền. Đánh thời điểm sẽ đem vấn đề để hỏi ra A. Màn hình từ từ đình chỉ. Ở Piltover chấp pháp quan vi cái này champion trên người dừng hình ảnh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.